Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1305, chương 1305, Đại Náo Thiên Cung. Trung, Cấm Ấn Thiên Vương nói tới, trong tay mang theo một cây nhiễm hạt máu lang nha bổng. Bảo vật này bên trên mang theo một loại sát sinh chi khí. Lại có vạn số tiếng quỷ khóc, thê thê thảm thảm yêu tư. Trong mưa gió oan hồn bất tức, đòi hỏi tính mệnh, phải hóa thành lệ quỷ tàn phá bừa bãi nhân gian. Kia là một cây sát sinh bổng. Tại cái này bổng phía dưới đã không biết đánh giết bao nhiêu nhân gian yêu nghiệt. Nên như thế chết oan cũng đồng dạng là có. Bất quá Cấm Ấn Thiên Vương một mực trấn áp thiên hà thủy lao. Căn bản không quản chính mình sở tác sở vi thiện hay ác. Cửu đại thiên vương, cho tới bây giờ chỉ nghe tam hoàng hiệu lệnh, nhận lấy cái chết. Cấm Ấn Thiên Vương cùng Thạch Linh Minh, thiên sư hóa thân, chiến tại một chỗ. Mà vào lúc này, cái kia thanh viên đột nhiên mở miệng, thanh âm thô trọng hùng vĩ. Đối thiên sư hóa thân nói, cái này Cấm Ấn Thiên Vương một thân pháp lực tất cả tay kia tâm đại ấn bên trên. Phá cái kia chỉ huyết thủ, liền phá cái kia cấm thế chi ấn. Cấm Ấn Thiên Vương cười ha ha, đối thanh viên mắng, con khỉ ngang ngược, ngươi cho rằng nói cho cái này tặc tử ta nhược điểm, hắn liền có thể cứu ngươi ra ngoài không thành. Nói xong, đối thiên sư hóa thân nói, bất luận ngươi là phương nào cường đạo, dám xông vào thiên đình, đem trấn áp tại thiên hà thủy lao một nguyên hội gian đe. Thanh viên gào thét, nhìn thấy cái kia thập phương thủy quân nguyên soái bố trí trận pháp, liền lại lần nữa nhắc nhở Thạch Linh Minh thiên sư hóa thân. Mà Cấm Ấn Thiên Vương không quan tâm thanh âm hắn, chỉ là chuyên tâm đối phó trước mắt cái này tiểu tặc nhân. Thiên sư hóa thân tế ra Hoàng Thiên Ấn, cái kia đại ấn uy lâm, Cấm Ấn Thiên Vương lập tức giật mình, nhưng lập tức hắn trong mi tâm quang hoa lập lòe, toàn bộ thiên hà lực lượng đều bị điều động, trong nháy mắt huy vũ mà lên, thế mà vững vững vàng vàng gánh vác Hoàng Thiên Ấn trấn áp. Thiên sư hóa thân khẽ giật mình, liền nghe Cấm Ấn Thiên Vương cười to nói, ta trấn thủ thiên hà thủy lao, nếu không có chút tài năng, không đã sớm bị nhân kiếp ngục đi. Tại cái này thiên hà bên trong, ta chính là thập phương thiên hà hóa thân, ngươi trừ phi đem cái này thiên hà rút khô, nếu không ta lực lượng liền cuồn cuộn không dứt. Đem thiên hà rút khô, chính là tam hoàng cũng không dám nói có loại bản lãnh này. Thu được thiên hà quyền hành không đại biểu có thể làm được rút khô thiên hà loại này chuyện hoang. Đường, phải biết thiên hà chính là tinh hải hình chiếu, trong đó ẩn náu bao nhiêu nhật nguyệt tinh thần, há lại một tôn địa tiên hoàng giả có thể tùy ý xoa nắn. Cấm Ấn Thiên Vương càng đánh càng hăng, tại cửu đại thiên vương bên trong, hắn thực lực cũng không phải so những người khác cao hơn bao nhiêu. Chỉ là hắn thân ở thiên hà bên trong, thực lực vô hạn cất cao, liền như là tam hoàng chỉ cần ở vào hỏa vân động bên trong chính là nhân gian đỉnh phong. Đây là trên quy tắc cường đại, cũng không phải là nhân lực có thể cải biến, ít nhất chỉ bằng địa tiên lực lượng không cải biến được. Thiên sư hóa thân ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ, cùng Cấm Ấn Thiên Vương chiến đấu. Mà thanh viên hô hấp thô trọng, hai mắt bên trong tơ máu càng ngày càng nhiều. Đối thiên thượng phẫn nộ quát, tiểu tử, bất luận ngươi là người phương nào, ngươi chỉ cần có thể thả ta, ta lợi dụng ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, cộng đồng đập nát tên khốn này thiên đình. Thạch Linh Minh thiên sư hóa thân nhìn về phía cái kia thanh viên, lúc này cũng đột nhiên mở miệng hét lớn. Ngươi có thể là năm đó long hoa cảnh bên trong cái kia lông xanh bạo viên. Thanh viên nhìn về phía Thạch Linh Minh, hơi thở thô trọng, không sai, chính là ta. Ngươi cái này tiểu tử cũng nghe qua ta đã từng cái kia họa đào uy danh. Cấm Ấn Thiên Vương xen vào, mặc kệ cái gì họa đào lạn đào, bây giờ còn không phải bị cầm tù ở đây. Không nhánh kỳ, ngươi trộm lấy thần tòa, lụt tại nhân thế Thương Hải, chết đuối ngàn vạn lê dân, tội vốn đáng chết, nhưng nể tình ngươi từng là thiên đình làm việc, liền chỉ tù mà không giết. Ngươi không kỷ niệm thiên hoàng ân điển, còn muốn phản kháng, cái này 100 năm đến, ngươi ngang bướng chi tính chưa từng cải biến nửa điểm. Thanh Viên đỏ trong mắt, bản thân hàng thế, liên tục gặp đại nạn, ngàn năm trước bị một cái đạo nhân đảo Long Cung, phía sau lại tại Thương Hải bị trai tinh truy sát, theo sát lấy tại Long Hoa kém chút bị ăn túi ra. Chờ ta đào thoát, dọc đường một dòng sông lớn, vốn định giành lại, lại không nghĩ rằng bên trong có đầu chư bà Long, kém chút đem ta ăn, lại chạy trốn ngàn dặm, thật vất vả tại một chỗ hủy nước yên ổn, gây sóng gió còn không có bao lâu, liền gặp đi ra ngoài đi tản bộ Thái Thương Sơn trưởng giáo, bị tốt dừng lại chết đà, ta lúc ấy liền tâm tư nghĩ đến, không phải là thiên đạo tại để cho ta không cần loạn thế. Cái kia lại trải qua Thái Thương trưởng giáo một phen khuyên, ta liền quyết tâm vứt bỏ ác từ thiện. Năm đó cái kia đạo nhân đánh ta mười mấy cây gậy, ta cũng liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thanh Viên nói đúng là lời nói thật. Năm đó từ lúc gặp được Lý Tịch Trần, sau đó hắn liền làm cái đó cái gì xui xẻo, nhiều lần đều kém chút bồi lên tính mệnh. Thảm nhất là gặp được một vị Giang Long Vương, chư bà Long, não đại đều kém chút bị người ta nuốt. Nếu không phải ỷ vào chính mình tiên thiên thần thánh lợi hại, đoán chừng muốn bị vị kia Giang Long Vương cho phân thây ăn rơi. Nhưng về sau Thanh Viên gặp một vị Vô Ngân Hải Long Nữ. Cái kia Long Nữ là năm đó ở Thủy Vân Điên Vui bên trong cho hắn châm trà thị nữ. Thanh Viên lúc trước ngược lại là không có để ý những cô gái kia, lại không nghĩ rằng người ta nhớ được hắn rất lâu. Nghĩ đến Thái Thương trưởng giáo nhắc nhở, Thanh Viên liền ngay tại chỗ kia thủy vực yên ổn, điều hòa phong vũ, cùng cái kia Long Nữ kết hợp. Mà cũng may mà Thái Thương trưởng giáo, thiên đình phát tới chiêu an pháp chỉ định hắn là cái kia một chỗ thủy thần, vậy cũng là có biên chế, nhưng an ổn mấy trăm năm, chờ đến tân thiên hoàng thượng nhậm lúc, nhiệm vụ thứ nhất chính là triệu tập thiên hạ chư thần tiêu diệt si mị võng lượng. Xem như hủy nước chi thần, Thanh Viên cùng Long Nữ tự nhiên cũng tại điều động phạm vi bên trong. Nhưng sự tình nằm ở chỗ lần này tiêu diệt hành động bên trên, Long Nữ bị huyết ổ ma nhân gặp được, dùng huyết hải đánh nàng trên đỉnh thần quang, cái kia Long Nữ bị đau mà chạy, hóa xuất chân thân, rơi tại nhân gian một tòa trong thành lớn. Trong thành trì kia quan viên ngu ngốc, nhìn thấy có tổn thương rồng rơi xuống đất, không những không lấy là thần, ngược lại cảm thấy đây là thiên đại cơ duyên. Thế là, người nói ta lụt hại chết ngàn vạn lê dân, nhưng không thấy đến cái kia ngàn vạn lê dân lột thê tử của ta cốt nhục ăn hết. Nói ăn đến thịt rồng chính là ngàn năm ca tụng, ta đi hắn tổ tông 18 đời mồ mả tổ tiên. 700 năm bảo hộ đổi lấy chính là thế này cái kết cục. Ta thượng tấu thiên hoàng mời hắn khai ân, để cho ta thê tử chân linh tiến nhập hóa thần trì. Lại bị lấy nhân gian chi thần đã bị ma nước ô chọc chân linh làm lý do mà cử là thiên đình diệt ma, cuối cùng đổi lấy chính là cái này kết quả không thành. Thiên thần xem địa thần là chó rơm, chẳng lẽ muốn địa thần xem thiên thần là thân nhân? Cấm ấn thiên vương thanh âm băng lãnh, hóa thần trì là thiên thần phục sinh sử dụng, thê tử ngươi tuy là Long Nữ, nhưng là nhân gian nhục thân chi thần, nếu như tiến nhập hóa thần trì, liền sẽ dơ bẩn trong đó thần lực, mà lại nếu như cái kia huyết ổ ma khấu lòng mang ý đồ xấu, tận lực tại thê tử ngươi chân linh bên trong gieo xuống cái gì ma chủng, cái kia thiên đình năm đó khổ công liền đều là uổng phí. Thanh Viên, cái kia bách tính ăn thê tử của ta cốt nhục lại làm giải thích thế nào? khó đạo ngã không nên trả thù sao? Cấm Ấn Thiên Vương giận dữ, ngươi là nhân gian địa thần, lúc ấy đã nhận được thần vị, cái kia nhân gian chúng sinh ăn uống ngươi thê tử long huyết là chính bọn hắn đức hạnh không đủ. Ngươi nếu vì thần, biết được bảo vệ chân ý, như thế trả thù, dùng cái gì lại thụ thần vị? Thanh Viên cười thảm, ta vốn cho rằng thành thần chính là chuyện tốt, cũng xác thực hưởng 700 năm thanh phúc khí, lại không nghĩ rằng thế gian chúng sinh kỳ thật giống như ta đều là sinh ra ngang bướng chi tính. Đã như vậy, không bằng xé đứt gông xiềng, đập vỡ thần bài, làm về ta cái kia hỗn thế ma vương đi. Trên cánh tay hắn gân xanh kéo căng khởi, phẫn nộ nói, các người cũng bất quá là địa cảnh thần linh mà thôi. Được nửa điểm thiên đạo quyền hành, liền dám nói rằng thiên thần là chân thị những cái kia thiên ngoại chúng thần là giả giả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.